One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 740, gặp lại Vegapunk. Zephyr đích thật là mạng lớn. Tại như thế thế công bên trong thế mà y nguyên ngoan cường sống tiếp được. Thậm chí còn mang theo đệ tử của hắn cùng một chỗ sống tiếp được. Reinhardt đều không thể không vì hắn ương ngạnh biểu thị sợ hãi thán phục. Đây cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể làm đến sự tình. Nếu như lan truyền ra ngoài lời nói, chỉ sợ tất cả tận mắt nhìn thấy cái kia một trận chiến đấu người đều sẽ từ đáy lòng tán thưởng. Bất quá ngay cả như vậy, Zephyr cũng bỏ ra giá cả to lớn, chính là gãy mất một cái chân, bàn tay trái cũng bị vỡ nát. Những này kỳ thật đều vẫn là thứ yếu. Chân chính nghiêm trọng thương thế ở chỗ không ngừng bạo tạc trùng kích mang đến đối nội tạng tổn thương. Zephyr vốn là mắc có nghiêm trọng thở khò khè bệnh, qua chiến dịch này về sau càng là ngũ lao thất thương, trên cơ bản đã triệt để biến thành phế nhân, không bao giờ còn có thể tham dự đến neo hải quân tác chiến bên trong đi. Bất quá chí ít còn sống, đây đã là sinh mệnh kỳ tích. Không có bất kỳ người nào có thể đối Zephyr tỏ vẻ ra là dù là một tia khinh miệt. Reinhardt rất nhanh liền rời đi neo hải quân. Đã không có tiếp tục lần nữa dừng lại lý do. Hắn trực tiếp quay trở về quần đảo Sabaody đi. Rời đi ước chừng 2 ngày tả hữu thời gian. Yên tĩnh một chút, hắn đã làm tốt trở về chuẩn bị. Nhưng là trở lại quần đảo Sabaody đi thời điểm hắn lại thấy được ngoài ý muốn hỗn loạn tình huống. Toàn bộ quần đảo đều trở nên rối bời. Đại lượng hải quân đang duy trì trật tự. Reinhardt tìm tới gia tộc các cán bộ thời điểm, phát hiện băng hải tặc Kuza đã không có ở đây. Thế nào? Hancock rời đi sao? Reinhardt hơi kinh ngạc hỏi. Ngạch, cái này, Bartolomeo có chút ấp úng, ánh mắt lấp lóe. Không dám cùng Reinhardt rằng co. Cho nên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Reinhardt nhíu lông mày. Gia hỏa này phản ứng còn kém đem phát sinh chút ngoài ý muốn tình huống mấy chữ này khắc vào trên mặt. A ha ha ha ha. Chuyện này lời nói ngươi hẳn là hỏi một chút Yamato. Một bên ôm cánh tay, uể oải đứng đấy Ino cười ha hả nói. Reinhardt đưa ánh mắt nhìn về phía từ vừa rồi bắt đầu liền vẻ mặt tươi cười đứng ở một bên cười ngây ngô Yamato. Cho nên, hắc hắc, không có gì a. Liền là cùng cái kia xà nữ đánh một trận. Yamato cười hì hì nói. Như thế không có chút nào ngoài ý muốn. Reinhardt như thế nói. Cho nên, Hancock bị ngươi đánh chạy. Hung hăng đánh nàng mấy quyền. Yamato hưng phấn quơ nắm đấm. Cái kia xà nữ còn muốn phản kích đâu. Kết quả căn bản ngay cả ta Haosoku quấn quanh phòng ngự đều không phá nổi. Về sau liền một mặt không cam lòng chạy. Trước khi đi còn nói dọa nói, đợi nàng học được Haosoku quấn quanh về sau liền để ta đẹp mắt. Cũng là cơ hồ không ngoài dự liệu kết quả. Reinhardt khóe miệng giật một cái. Hắn không có ở đây. Hancock cùng Yamato quả nhiên vài phút khai chiến. Với lại Hancock quả nhiên hoàn toàn không phải thái hòa đối thủ. Yamato kỳ thật đã hạ thủ lưu. Tình, Bartolomeo hết sức giúp Yamato bù. Ngay cả năng lực đều vô dụng. Công kích nữ đế thời điểm cũng không có toàn lực ứng phó. Nữ đế kỳ thật cũng không bị thương tích gì. Yamato khó chịu nói. Ta ngược lại thật ra muốn trực tiếp đánh nhừ tử cái kia xà nữ rồi. Nhưng là, nàng nghiêng qua Reinhardt một chút. Reinhardt quyền làm như không nhìn thấy. Chỉ là nói. Cho nên, trên đảo bạo động cùng các ngươi có quan hệ sao? Mà... Bartolomeo có chút lúng túng cào chính hắn màu gà đầu. Muốn nói có quan hệ cũng đúng là có chút quan hệ. Liền là cùng cái kia xà nữ thời điểm chiến. Đấu đánh gãy một gốc cây đước. Yamato tùy ý nói. Ngược lại khai chiến không bao lâu. Một khu vực như vậy người bỏ chạy không sai biệt lắm. Vậy ngươi thật đúng là làm cho gọn gàng. Vào A, Reinhardt khen một tiếng. Quần đảo Sabaody 79 gốc cây khổng lồ cây đức cấu thành. Nói cách khác, Yamato cùng Hancock chiến đấu phá hủy quần đảo Sabaody bên trong đó một hòn đảo. Bato bồi thường làm việc làm xong chưa? Đương nhiên, Bartolomeo nghiêm mặt nói, Yamato kỳ thật cũng không phải cố ý. Chiến trường vốn là đã tuyển tại hải tặc nhóm tụ tập phạm pháp khu vực. Với lại chúng ta đương thời cũng không ngờ tới thoạt nhìn tráng kiện cây đức thế mà yếu ớt như vậy, ngoài ý muốn tình huống sau khi phát sinh, ta lập tức liền liên hệ hải quân duy trì trật tự. Sau đó liên hệ quần đảo Sabaody đi phân bộ đến, tiến hành thống kê làm việc, chuẩn bị về sau bồi thường. Ân, làm rất tốt, Rai hát ý gật đầu, cái này mới là đáng tin cậy người hẳn là có biểu hiện a. Bất quá, Rai hát còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, Gorosei điện thoại liền đã đánh tới. Rai hát, ngươi cái tên này lại tại làm trò gì? Ngươi liền không thể quản quản hai nữ nhân kia sao? Rai hát chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Chúng ta đều hiểu một việc. Vô luận là nam hay là nữ. Khi bọn hắn bắt đầu tranh giành tình nhân thời điểm. Tình thế liền đã có chút khó mà khống chế. Mà nếu như tranh giành tình nhân chính là hai cái thực. Lực cường đại nữ nhân thời điểm. Thì càng sẽ là một trận tai nạn. Ngươi cái tên này là đang khoe khoang mị lực của ngươi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến chòm râu dài Gorosei bất mãn tiếng hừ lạnh. Không cần đến để ý bằng hữu của ta. Chuyện này chúng ta sẽ xử lý rất thỏa đáng. Reinhardt cười nói. Tốt nhất là dạng này. Đúng, bạn tốt của ta. Có thể giúp ta một chuyện sao? Reinhardt hỏi. Có chuyện gì cứ nói đi. Đến cùng là đã hợp tác qua rất nhiều lần thi tiểu nhị. Bên kia Gorosei hoàn toàn không nói nhảm ý tứ. Trực tiếp làm nói, ta lại muốn gặp một lần Vegapunk. Reinhardt cũng không khách khí. Nói thẳng ra yêu cầu của hắn. Lại gặp Vegapunk. Đen đen Musi mặt thay đổi bộ dáng. Chòm râu dài rút đi. Mọc ra chòm râu dài. Người bên đầu điện thoại kia biến thành chân chính lão bằng hữu. Ngươi lại muốn làm gì Reinhardt? Ta cần Vegapunk tiến sĩ giúp ta một chuyện. Reinhardt khoan thai nói. Cái này toàn bộ biển cả hẳn là cũng chỉ có hắn có thể giúp ta chuyện này a, không cần đến lo. Lắng không phải sao? Trước đó một lần kia chúng ta không phải hợp tác phi thường vui sướng a. Ta sẽ không làm chuyện khác người gì, cho nên các ngươi cũng không cần đến lo lắng. Tốt a, dâu dài Gorosei không hổ là lão bằng hữu. Hơi suy tư một chút về sau lựa chọn đồng ý. Chờ một lúc chúng ta liền để Borsalino đến tìm ngươi. Vậy ta cũng chỉ có thể nói một tiếng cám ơn. Reinhardt cười nói. Nhân loại liền là loại này luôn sẽ phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm sinh vật. Bất quá Reinhardt cũng xác thực không có chuẩn bị làm cái gì tiểu động tác chính là. Chính như chính hắn nói. Hắn liền chỉ là muốn đi tìm Vegapunk giúp một chút mà thôi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.